Kiều Thê Như Vân, chương 787 đến 1, thời đại mới, 1, góc truyện audio.com, bệ hạ, là chuyện gì mà người cao hứng như vậy? Thời điểm Thẩm Ngạo đi vào văn cảnh, các ánh mắt rơi vào tấm bản đồ trên mặt đất kia, không khỏi cười một tiếng, lặng yên ngồi xuống, thừa dịp Triệu Cát thất thần, mới chậm gì gì hỏi. Triệu Cát định thần lại, liếc liếc Thẩm Ngạo, không khỏi cười nhạt, nói. Trẫm chờ ngươi quá lâu rồi, đến đây, cho ngươi xem một thứ. Hắn quay người lại, nhặt một phần tấu chương trên bàn, đặt vào trong tay Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo chỉ xem xét thoảng qua, liền khép tấu chương lại, nói. Đại thực quốc truyền đạt tấu chương xưng thần, tại sao là đại tàu quốc dẫn tiến? Như thế thì kỳ quái rồi. Triệu Cát lơ đễnh, nói. Đại thực đưa tấu chương, quả thật hơi cảm thấy xa lạ, chỉ là, lúc này bọn hắn đưa tấu chương tới, trẫm thật sự cũng không thể đối xử lạnh nhạt với bọn hắn, nếu bọn hắn có tâm tiếp nhận đại tống ta giáo hóa, đại tống cũng phải làm ra bộ dạng thiên triều thượng quốc. Phán đoán của Triệu Cát rất chi là thực tế, nhưng Thẩm Ngạo lại cau mày, đại thực quốc luôn luôn là bá chủ kéo dài qua ba châu Á Phi Âu, quốc lực của nó không dưới đại tống. Cùng lúc khống chế thông đạo mậu dịch lụa từ đông đến tây phương, một phương diện khác mậu dịch trên biển cũng là cực kỳ phát đạt, nếu không phải mấy năm gần đây, đại tống đột nhiên cao hứng đẩy mạnh mậu dịch hải dương, chỉ đơn thuần mậu dịch trên biển, đại thực liền cường đại hơn rất nhiều so với đại tống. Thậm chí bọn hắn có nhiều lần sử dụng hạm đội chinh chiến đầy kinh nghiệm, cũng không cần tựa như các quốc gia Nam Dương, phải kính ngưỡng đại tống, xưng thần. Nhưng lúc này lại đột nhiên xưng thần, đối với đại thực không ai bì nổi mà nói, thật sự là một sự tình không quá thể diện. Bọn hắn, rốt cuộc có tính toán gì không? Thẩm Ngạo lờ mờ nhớ tới rất nhiều tin tức từ Tuyền Châu bên kia truyền đến, trong đầu dần dần có chút ít ấn tượng. Đại tống mậu dịch trên biển, bắt đầu hướng Nam Dương phá giá, đồng thời, đại thực bên kia cũng đã xảy ra nguy cơ. Kỳ thật từ trước lúc đại tống mậu dịch cùng Nam Dương, đại thực liền liên lạc rất là chặt chẽ cùng Nam Dương, nhất là thương nhân đại thực cơ hồ trải rộng ra cả Nam Dương, thậm chí tại Tuyền Châu, cũng là khu vực chủ yếu đại thực chiếm giữ. Mà hiện tại, đại tống phá giá bán hàng, chỉ sợ cũng đã làm cho đại thực cảm nhận được áp lực cường đại, cùng lúc năng lực hải vận đại tống dần dần tăng trưởng, khiến việc lũng đoạn mậu dịch hải dương cho của đại thực bắt đầu dao động. Một phương diện khác, thương phẩm đại tống càng lúc càng nhiều, cũng làm cho rất nhiều hàng hóa đại thực ế ẩm. Dưới áp lực cạnh tranh cùng đại tống cường đại, đại thực trước kia chỉ là đem bán chăn lông và thương phẩm, không thể không bắt đầu cạnh tranh cùng đại tống tại phương diện hàng dệt, đào nghệ thiết khí, học tập một ít kỹ nghệ của đại tống, sau đó là mang hướng Nam Dương tiêu thụ. Vì vậy, cả Nam Dương, liền xuất hiện cục diện cạnh tranh giữa Anh quốc cùng nước Pháp đời sau, đại tống cùng đại thực vì phải cạnh tranh, không ngừng đè thấp giá cả thương phẩm. Tuy công nghệ chế đại thực tác xa xa không bì kịp nổi đại tống, thương phẩm của bọn hắn tương đối thô kệch nhưng giá tiền lại càng thêm rẻ, xác thực cũng đoạt đi không ít sinh ý của hải thương Tuyền Châu. Hơn nữa, đại thực xâm lấn Ấn Độ, đã khống. Góc truyện audio.com, chế không ít thổ địa phía Bắc Ấn Độ, có thể nói, đại thực có ảnh hưởng rất không nhỏ đối với Nam Dương. Nếu nói là trong thiên hạ này, có hai vương triều cường thịnh phồn vinh nhất, văn hóa cũng hưng thịnh nhất, như vậy, ngoại trừ đại tống, cũng chỉ có đại thực quốc có thể sánh ngang. Đột nhiên trong lúc đó, vốn là đối thủ cạnh tranh, hiện tại đại thực lại rõ ràng xưng thần rồi, thật sự làm cho người ta khó có thể hiểu thấu. Đầu Thẩm Ngạo đầy sương mù, thật sự không hiểu hành vi của đại thực, liền hướng Triệu Cát nói. Bệ hạ, đại thực đưa tấu chương lên, là sứ giả bọn hắn tự mình phái ra, rồi mới truyền đến đây sao? Triệu Cát lại cười nói, là quốc vương đại tàu quốc đưa thay, sứ giả đại thực bây giờ đang ở Chiêm Thành, chỉ cần trẫm ban bố quốc thư kim sách bọn hắn sẽ bắc thượng thương lượng cùng trẫm. Thẩm Ngạo gật gật đầu, đành phải nói, chúc mừng bệ hạ, nếu đại thực xưng phiên, đến lúc đó, lại diệt được người nữ chân, tất nhiên chính là cảnh tượng đại tống ta được vạn quốc đến xưng làm thần. Tầm mắt Triệu Cát hiện nay cũng khoáng đạt hơn rất nhiều, không khỏi cười nói. Một chuyến này đi Tuyền Châu, vạn quốc triển lãm hội chỉ là chuyện nhỏ, trấn an tất cả phiên bang mới là đạo lý chính, trẫm tin được ngươi, ngươi không nên để xảy ra sơ sót. Thẩm Ngạo gật đầu, nhiều hứng thú mà chứng kiến một phần Thúy Nhã Tuần San được bày biện trên bàn, Tuần San vừa mới lật đến trang cuối, chắc hẳn Triệu Cát cũng vừa đọc xong. Kỳ thật Thúy Nhã Tuần San phân bản rất thú vị, một san đi ra, đại khái là khoảng chừng 16 trang gì đó, ngoại trừ câu chuyện thi từ cùng phong thổ các nơi, cái trang chót nhất này chính là tin đồn thú vị từ tất cả các phiên bang rồi, thí dụ như tập tục tàu quốc, tin đồn thú vị về người Tây Hạ, còn có các loại kiến thức về các nước Nam Dương. Vốn, ở trong lòng người Đại Tống tức là thiên hạ, nhiều hơn nữa, cũng chỉ có Tây Hạ, Đại Lý, Khiết Đan mà thôi. nhưng Tuần San mở rộng cũng dần dần làm cho tầm mắt người ta khoáng đạt hơn rất nhiều, lại thêm mậu dịch trên biển đang cao hứng, người ra biển càng ngày càng nhiều, những phiên bang kia, lúc trước bị cho rằng là xa cuối chân trời, cũng hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Tuy Triệu Cát ở chỗ sâu trong thâm cung, cũng khó tránh khỏi ảnh hưởng, ngẫu nhiên cũng có thể nói ra ba Phật đủ, thực tịch tiền cam, các loại danh quốc tự đi ra. Thẩm Ngạo nghĩ đến cái này, đột nhiên cảm giác mình đến đây cũng không coi là chuyện xấu vào đâu, tầm mắt con người khoáng đạt hơn rồi, sẽ phát hiện một thế giới mới, hơn nữa, bởi vì kết giao càng ngày càng nhiều, đối với phương hướng phát triển của cả quốc gia, sẽ có ảnh hưởng thật lớn. Thẩm Ngạo đi qua, nhặt phần Tuần San kia lên, hôm nay, trang cuối phía trong Tuần San ghi chính là Phật Pháp Thực Tịch Quốc, Phật Học Thực Tịch Quốc và Đại Tống Bất Đồng. Chỉ là Phật Học Thực Tịch Quốc xác thực hưng thịnh hơn so với Đại Tống, sớm đã đem Phật giáo là quốc giáo, gia tăng mở rộng, vài ngày trước có một bầy hòa thượng thực tịch đường xa mà đến, xây xong một tòa thực tịch tự tại Tuyền Châu. Quy củ ở phía trong cái chùa miếu này và kinh Phật có chút khác với Đại Tống, hòa thượng bên trong giảng giải về kinh Phật cũng không giống Đại Tống, cho nên Tuần San này cố ý ra cái chuyên đề chuyên môn nhóm ra điểm bất đồng giữa Phật học Đại Tống. Góc truyện audio.com, cùng thực tịch dùng cái này để hấp dẫn ánh mắt người. Nghe nói là vì vậy, mấy vị thiền sư Tô Hàng cũng đang định khởi hành, đi đến Tuyền Châu trước luận bàn một chút cùng với thiền sư thực tịch. Thẩm Ngạo không khỏi bật cười, nói, hôm nay, ngay cả hòa thượng cũng không chịu cô đơn. Triệu Cát hào hứng rạt rào, hắn rất có hào hứng đối với thuật trường sinh không già, đối với luân hồi mà nói, lại không có tâm tình gì, cho nên hơi trêu ghẹo nói. Tranh một chuyến cũng tốt, nghe nói bọn họ là tiểu thừa Phật Pháp, Đại Tống ta là đại thừa Phật Pháp, hôm nay đại thừa gặp được tiểu thừa, để cho bọn họ tranh luận thoáng một tí cũng chưa hẳn là chuyện gì xấu. Triệu Cát lại đột nhiên nói, đại thực thừa phụng là đại thừa Phật hay là tiểu thừa Phật? Thẩm Ngạo vốn là sừng sốt một chút, lập tức cười rộ lên, nói. Đại thực thừa phụng chính là Kinh La Man, đều khác xa Đại Tống ta cùng các phiên quốc khác. Triệu Cát cười nhạt một tiếng, nói. Đại thế giới, không thiếu cái lạ, đã muốn tranh luận, chẳng bằng bảo đại thực cũng tới tranh một chuyến, để cho thiền sư của bọn họ đến đây, cũng nói một chút đạo lý của bọn hắn. Thẩm Ngạo trợn trắng mắt trong lòng nghĩ, người ta đây là một thần giáo, ai biện luận với ngươi về Phật giáo? Chẳng khác gì đàn gảy tai trâu. Hắn hé miệng cười cười, nói. Bệ hạ chuyện này, thần sẽ nhìn lại xem. Triệu Cát đột nhiên có chút ảm đạm, nói. Trẫm càng cảm thấy trong lòng không thoải mái rồi, thịnh hội lớn như vậy, trẫm thật sự muốn đi đến đó, nhìn một cái, xem đặc phái viên tất cả phiên quốc kia, đi nhìn phong thổ của bọn hắn một cái, hiện tại không thể đi, sau này lại càng không có cơ hội. Hắn ngồi xuống, rất là phiền muộn, nói. Đêm qua trẫm mơ một giấc mộng, mơ trẫm được đi Tuyền Châu. Cách chương.